Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, tuyệt lộ. Oanh, này tiếng nổ vô cùng đột nhiên, lệnh tất cả mọi người đều không ứng phó kịp. Mọi người nguyên bản liền thần kinh căng thẳng, thời khắc phòng bị khả năng phát sinh nguy hiểm. Giờ khắc này, nương theo này tiếng nổ, dưới chân bọn họ to lớn lên xuống bình đài đột nhiên ngừng lại. Dưới chân kịch liệt lay động, chỉ có thể vội vàng ổn định thân thể. Cảnh giới, chú ý quan sát, không cần loạn. Ở đây người tu hành hoặc là nhất ti quanh năm cùng người nước ngoài giao chiến tu sĩ. Hoặc là chính là các địa phương lớn ti cục tinh anh. Mặc dù bởi vì chưa quen thuộc phối hợp với có vẻ không nhiều trôi chảy, nhưng lại đủ bình tĩnh, đối mặt đột phát tình hình, lập tức tổ chức được rồi trận hình. Chấn động đến nhanh, đi cũng nhanh, mấy giây sau, dưới chân chấn cảm liền biến mất rồi. Nhưng bọn họ lại không cao hứng nổi. Chúng ta kẹp lại rồi. Lương Tĩnh sắc mặt trầm thấp nói. Đúng, bọn họ kẹp lại rồi. Nếu như đem cái này lên xuống bình đài tỉ dụ là một tòa loại cực lớn thang máy. Như vậy thời khắc này, nó ở trong quá trình hạ xuống mạnh mẽ dừng lại. Kẹt ở thang máy giếng, bên trong, bên trên không chạm trời, bên dưới không chạm đất. Vị trí cực kỳ lúng túng, không biết phát sinh cái gì. Này phương tiện hẳn là vị trí nào bị chấn động làm hỏng rồi. Có người phân tích, chúng ta làm sao bây giờ? Hình tổ trưởng, có muốn hay không trở về tầng trước? Một vị đến từ tám ti cường giả mở miệng hỏi dò. Ở bọn họ bốn phía, rủ xuống mấy điều tỏa ra ánh huỳnh quang dây thừng. Đó là vị cường giả này một loại dị năng, đầu trên cố định ở tầng trước nhà xưởng khu, lúc này mới có câu hỏi này, ta đảo cảm thấy chúng ta có thể xuống, dưới đáy khẳng định xảy ra chuyện gì, chúng ta khoảng cách dưới đáy không xa rồi, lại một người nói, mỗi người nói một kiểu thời gian, bỗng nhiên, một cái đứng ở đoàn người biên giới. Hướng phía dưới nhìn xung quanh cảm giác hệ cường giả bỗng nhiên đánh gãy mọi người. Các người nhìn dưới đáy. Hai con mắt của hắn phóng ra hai đạo bích quang. Mạnh mẽ xuyên thấu dưới chân tấm thép. Nhìn thấy dưới nền đất. Cái gì? Mọi người nghe vậy dồn dập cẩn thận đi tới đài lên xuống biên giới. Nơi này khoảng cách bốn phía rào chắn có khoảng cách nhất định. Có thể xuyên thấu qua khe hở quan sát. Một ít thị lực không tốt, thẳng thắn lấy ra thăm dò lắp ráp cường quang đèn pin. Hướng phía dưới dò chiếu xuống đi, chỉ một thoáng, từng đạo cột sáng đâm thủng hắc ám thang máy giếng. Mọi người cùng nhau hít một hơi, chỉ thấy, ở dưới chân bọn họ ngoài trăm mét, một mảnh không gian trống trải bên trong, càng có vô số trắng bạc cự mãng xoay quanh gào thét. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều kim loại cự mãng vặn vẹo, đem không gian nhồi đầy, ở hào quang chiếu rọi xuống, dồn dập ngẩng đầu lên, phun ra đầu lưỡi đỏ thắm. A, tò mò nằm ngoài máy móc bình đài biên giới nhìn xuống Thảo Vi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất tiểu cô nương thân thể một cái nghiêng lệch, không đứng thẳng được. Bị bên cạnh Tống Hiển Chân một cái lôi trở về. Cẩn thận, ngươi trốn ở tế đàn thủ vệ bên người đi. Tống Hiển Chân ngữ khí có chút nghiêm nghị nói câu. Lập tức xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thảo Vi nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, để hắn như thế nào cùng Trình Lâm bàn giao. Nhưng phải xem chừng một ít. Chính cân nhắc, hắn liền nhìn thấy tiểu cô nương đi dạo lại sượt lại đây. Nhìn hắn. Ánh mắt quái gì, muốn nói lại thôi, không phải khiến ngươi trốn thủ vệ phía sau sao? Tống Hiển Chân có chút tức giận nói. Thảo Vi ngó một cái hắn, bỗng nhiên chỉ phía sau hắn. Ngươi thủ vệ không gặp ai? Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Hiển Chân đột nhiên quay đầu lại. Ngạc nhiên phát hiện kia cao to sáu hạch khôi lỗi càng chẳng biết lúc nào đã là biến mất không còn. Tâm tích. nhà xưởng khu mặt khác một bên, EUP tổ chức các dị năng giả ở trong bóng tối tìm tòi tiến lên. Bọn họ nhân số chỉ có chừng 20 cái, so với mới vừa lúc tiến vào thiếu mất một nửa còn nhiều. Giờ khắc này, toàn bộ đội ngũ bầu không khí nặng nề, lần này thăm dò đi vào 30, 40 người, bây giờ càng tổn hại qua bán. Chờ hình chiếu kết thúc, chuyện này không biết sẽ đối toàn bộ quốc tế giới tu hành tạo thành cỡ nào dạng chấn động. Như vậy nghiêm trọng chiến tổn, ở nhiều lần thăm dò bên trong cũng là chưa từng có. Bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng vào Hạ Quốc Đặc Lý Ti cũng tử thương nặng nề. Điều này cũng phù hợp logic, dựa theo đạo lý, mọi người đối phương thực lực này gần như, nếu chính mình mất liên nhiều người như vậy, đối phương cũng có thể gần như Byron đại nhân, tâm địa chấn thì ở phía trước, một cái phù thủy quanh người bao phủ một cái to lớn vầng sáng, đem tất cả mọi người đều bao phủ trong đó. Hắn gầy gò trong bàn tay nắm một cái mâm tròn, trên nó điểm sáng lấp lóe. Tuy rằng bọn họ tổn thất nặng nề, nhưng trái lại so với Đặc Lý Ti càng thêm cấp tiến. Giờ khắc này đã sớm tiến vào dưới đất nhà xưởng khu thấp nhất một tầng. Dựa theo Byron cách nói, muốn bù đắp tổn thất, nhất định phải tranh thủ thu được lợi ích lớn nhất. Vì này, mạo hiểm cũng đáng, mà bọn họ mới vừa tiến nhập tầng thấp nhất, liền đuổi tới kia chấn động. Này lệnh trong lòng mọi người bịt kín một tầng bóng mờ. Đi xem, Darin, Byron mắt nhìn ngăm đen sâu sắc phía trước, mở miệng ổn định mọi người. Không cần lo lắng, nếu như gặp gỡ nguy hiểm, chúng ta còn có thể lập tức rút đi, trở về mặt đất, không sai. Một cái khác màu xanh sẫm áo choàng phù thủy xác nhận nói. Liếc nhìn vị này phù thủy, trong lòng mọi người nhất định, bọn kỵ sĩ mở ra áo giáp trước ngực tự mang đèn pha. Các phù thủy dồn dập dùng ma trượng chiếu sáng, đi về phía trước, lòng đất này không hề nguồn sáng, hoàn toàn đen kịt, không gian lại cực kỳ rộng lớn, hầu như chiếu không tới biên giới, cho người cảm giác phảng phất cất bước ở trong vũ trụ bình thường. Có đồ vật, bỗng nhiên, một vị phù thủy hô, mọi người nhìn tới, liền nhìn thấy ma trượng hào quang xua tan nơi bóng tối. Một cái cao to quỷ dị bóng người nổi lên. Đây là cái gì? Mọi người lúc này thần kinh căng thẳng, nhìn sang, phát hiện vật này tựa hồ là chết. Dáng dấp cũng dị thường quái lạ. Độ cao ước chừng có 2 mét, nửa người trên tương tự nhân loại, nhưng có chỗ phân biệt, nửa người dưới là lít nha lít nhít, hơn 20 điều kim loại chân, vờn quanh thành một vòng, mỗi chân đều giống như lưỡi đao vậy sắc bén. Bên này cũng có, mặt khác một bên, cũng có người kinh hô, đó là một con quái điểu dáng dấp đồ vật, cánh có 3 đôi. Thân người nằm dày đặc góc cạnh, đầu tròn trịa, tỏa ra u quang, đi lên trước nữa, lại xuất hiện một cái toàn thân che kín sắc bén màu đen lạnh đâm quái dị vật. Gai nhọn cùng con mắt đan sen, kia mấy trăm con mắt đều đóng chặt, những thứ đồ này phân loại hai bên, nhìn qua không hiểu làm người sinh ra hàn ý trong lòng. Đại nhân, những thứ này, có người xin chỉ thị. Byron ngóng nhìn bọn họ, trường kiếm trong tay phảng phất bất cứ lúc nào sắp sửa ra khỏi vỏ. Dỡ xuống, trực tiếp dùng thuốc nổ. Nghe vậy, có người từ trong trang bị chứa đồ lấy ra rất nhiều mini thuốc nổ. Liền muốn lắp đặt ở những quái vật này trên người. Nhưng mà, liền ở hắn mới vừa đi tới, dự định lắp đặt chớp mắt, những quái vật kia đồng thời trợn mở đỏ như máu con mắt. Trên người ẩn giấu hoa văn dồn dập thắp sáng. Rút đi, Byron nổi giận gầm lên một tiếng. Một kiếm chém ra, trắng bạc thất luyện quét ngang. Lại bị một con quái vật đẩy lên một nguồn năng lượng che chống lại. Byron thần sắc đột nhiên biến. Lập tức lui lại, hướng mặt đất lui lại. Chỉ là lần giao thủ này, hắn liền xác định bầy quái vật này năng lượng đẳng cấp không chút nào kém hắn. Thậm chí, khả năng càng cao hơn. Trốn, trốn, màu xanh sẫm áo choàng phù thủy quả đoán đem ma trượng ném lên trời. Chỉ một thoáng, vòng tròn hào quang hiện lên. Bảo thạch trên đất ném kế tiếp ước chừng 10 mét bán kính tròn. Mọi người dồn dập nhảy vào trong đó. Lập tức, một trận quang ảnh biến ảo. Thân thể của bọn họ nhạt đi, chậm rãi biến mất. Ở bọn họ rời đi một giây sau cùng, Byron đám người thấy rõ, ngoại trừ kia mấy trận cao cấp chiến binh ở ngoài, ở càng thâm thúy phía trước, tuôn ra vô cùng vô tận, khác nào to lớn con kiến kim trúc sinh mệnh, chuyển vào thủy triều, đem bọn họ đứng thẳng nơi triệt để nuốt hết. Vù, ước 5 giây sau, nhà xưởng khu mặt đất, trên một vùng hoang dã, một cái hình tròn ma pháp trận sáng lên, lập tức, lần lượt từng bóng người xuất hiện. Hô, EUP các dị năng giả không hẹn mà gặp phun ra một khẩu hàn khí. Trong ánh mắt nằm dày đặc hồi hộp, thật đáng sợ rồi, nếu là muộn một bước, bọn họ sợ là liền muốn bị kia máy móc làn sóng triệt để nuốt hết. Xé nát, Byron sắc mặt cũng vô cùng không tốt, không nói những kia số lượng khủng bố máy móc con kiến. Thế nhưng kia mấy đài cho hắn trầm trọng áp lực chiến binh, liền làm hắn không có tiếp tục thăm dò tâm tư, từ bỏ. Chúng ta lập tức rời đi. Byron cắn răng nói. Hắn rõ ràng, dưới nền đất hạt nhân là hắn vô pháp đụng vào. Cũng may, lấy này suy tính, Đặc Lý Ti cũng kiên quyết không thể có cơ hội đánh xuyên qua dưới nền đất. Đúng, mọi người vốn đã hoảng sợ, nghe vậy lúc này biểu thị đồng ý, chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng một giây sau, kia xanh sẫm áo choàng phù thủy kinh hoàng hô. Không, ngốt rồi, mọi người dương mắt nhìn lên, sống sót sau tai nạn vui sướng chớp mắt không còn sót lại chút gì. Chỉ thấy, ở thảm đạm đen tối sắc trời bên trong, xa xa, bị tuyết trắng bao trùm trên hoang dã, chính có vô số máy móc sinh mệnh chạy tới, không chỉ là một phương hướng, mà là bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận máy móc sinh mệnh từ đằng xa vọt tới. Đem toàn bộ to lớn nhà xưởng khu song bao vây hết lên. Nếu là từ bầu trời nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, trừ mở công xưởng khu này một khối nhỏ tịnh thổ, ở nó chu vi, mấy ngàn mét bên trong, đầy khắp núi đồi, tất cả bị chiến binh lấp kín, liền ngay cả bầu trời bên trong, cũng tràn ngập một tầng dày đặc máy móc loài chim, không biết có bao nhiêu con, che kín bầu trời. Bọn họ không biết chính là, ở bọn họ vào lòng đất bắt đầu từ giờ khắc đó. Nữ hoa liền đã ra lệnh một tiếng, triệu tập ốc thổ trăm vạn chiến binh, hợp tụ tập ở đây. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Byron đại nhân, một tên kỵ sĩ sắc mặt trắng bệch nhìn về phía bọn họ bên trong người mạnh nhất. Lại chỉ thấy, Byron cái khuôn mặt này trên. Tương tự trắng bệch như tờ giấy. Rick, đột nhiên, Byron nhìn về phía xanh sẫm pháp bào phù thủy. Con người màu đỏ tươi, gọi là Rick dị năng giả kinh hoàng lắc đầu. Chán nản nói, ta truyền tống khoảng cách có hạn chế. Không có cách nào quá xa. Hơn nữa, ta không có ở cái khác địa điểm thiết trí truyền lực đánh dấu. Byron cao to thân thể lay động chút. Nắm chặt kiếm ba cạnh tay khẽ run, trong lòng hiện lên vô tận hối hận. Hắn sớm nên cảnh giác, nếu đã đoán được này sau lưng khả năng có cái thống nhất ý thức thể tồn tại. Vậy dĩ nhiên hẳn là nghĩ đến, một khi nguy hiểm cho bản thể, kia ý thức tất nhiên sẽ dốc toàn lực phản kích. Hắn duy nhất sai lầm là không ngờ rằng nữ oa ý nghĩ của bản thể chu vi thủ vệ là một bầy cao cấp chiến binh. Trở về, chúng ta trở lại. Byron trầm mặc chút, đột nhiên nói, về nơi nào? Dưới nền đất? Không, chúng ta. Byron đột nhiên mạnh mẽ nhìn quét mọi người, nói, dùng thuốc nổ, về dưới nền đất. dùng thuốc nổ nổ hủy lên xuống bình đài. Sau đó cố thủ một đất, chờ, đợi được hình chiếu biến mất. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến trong đầu hiện ra một cái tiếc nuối âm thanh. E sợ, các ngươi không có cơ hội này rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.